Sau khi phu thê Hầu phủ trọng sinh, chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Trường Lăng vừa từ nhà Lục Ẩn Kiến trở về tiền tam nương từ thân thể có vấn đề. Lục Ẩn Kiến đang vội vàng khắp nơi tìm đại phu cho nàng ta. Hôm nay gọi chàng và Yến Ngọc Hành đến, chính là muốn nhờ hai người cùng giúp hắn tìm một vị thần y có y thuật cao minh vào cửa. Bất ngờ nhìn thấy nàng bộ dạng này, trong lòng chàng thắt lại, bước tới hỏi. Làm sao vậy? Bạch Minh Tế mở mí mắt, nói thiếp cũng không biết. Có lẽ là tối qua bị gió, mấy ngày nay hai người đều trở về vào ban đêm, trên lưng ngựa đúng là có gió thổi qua, chẳng lẽ bị nhiễm phong hàn. Yến Trường Lăng đưa tay sờ lên trán nàng, cũng không nóng lắm, lại nhìn nàng, nàng đã nhắm mắt lại, tinh thần uể oải, nói yếu ớt. Thiếp đi nằm một lát, nói xong, nàng cố gắng chống người dậy, Yến Trường Lăng kịp thời đỡ lấy nàng, cau mày hỏi. Đã cho đại phu xem qua chưa? Bạch Minh Tế gật đầu. Xem rồi, bước về phía phòng trong, dường như có chút choáng váng. Đi được hai bước thì người nghiêng ngả, mềm nhũn ngã vào lòng Yến Trường Lăng. Yến Trường Lăng ôm lấy nàng. Đại phu nói thế nào? Bạch Minh Tế cúi đầu rụi rụi khóe mắt. Nói rất tốt, có kê đơn thuốc không? Bạch Minh Tế lắc đầu. Không tìm ra nguyên nhân, uống thuốc cũng vô ích, trị ngọn không trị gốc. Yến Trường Lăng không hỏi nàng nữa, cúi người bế nàng lên, đi về phía giường. Bạch Minh Tế đã tắm rửa xong, trên người chỉ mặc một chiếc váy dài mỏng manh, chất liệu làm từ tơ tằm, mịn màng trơn bóng, lòng bàn tay chạm vào, như có như không. Sau khi được bế lên, Bạch Minh Tế theo bản năng vòng tay ôm lấy cổ chàng. Hương hoa thoang thoảng, nhiễm hơi ấm của nàng, phả vào chóp mũi, hơn cả phấn son mùa xuân. Yến Trường Lăng cắn răng. Bước chân nhanh hơn, đặt nàng lên giường, cũng không khá hơn là bao, lớp lụa tơ tằm trên người nàng đã trượt xuống, lộ ra cánh tay và bắp chân trắng nõn. Ánh mắt Yến Trường Lăng lóe lên, rời tầm mắt, chỉ nhìn khuôn mặt nàng, đưa tay kéo chăn mỏng đắp kín cho nàng, thấp giọng nói. Ngủ trước đi, ai ngờ Bạch Minh Tế nhẹ nhàng đáp. Vâng, Yến Trường Lăng ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau, nàng mím môi, đôi mắt đen lấy ngấn nước nhìn chàng. Nhìn nhau vài giây, nàng lại ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Cảm ơn phu quân, Yến Trường Lăng, chàng hoa mắt sao, vậy mà lại nhìn thấy chữ ngoan ngoãn trên người nàng. Yến Trường Lăng đứng yên một lúc lâu, mới từ trên người nàng đứng dậy, bước ra ngoài, đi tìm đại phu. Thấy chàng đi ra ngoài, Bạch Minh Tế mới mở mắt, vẻ mặt có chút thất bại, bắt đầu nghi ngờ những chiêu chàng bày cho mình chỉ là nói suông, không có tác dụng gì. Vừa ngồi dậy khỏi giường, Tố Thương đã bước vào, tay cầm mấy gói trà nhỏ, bước tới đưa cho Bạch Minh Tế. Nương tử, nô tỳ đã đi kiểm tra rồi, đây là những loại nô tỳ tìm được trên thị trường, nương tử xem kỹ, dù là chất lượng hay mùi hương của trà, đều giống hệt với loại nương tử đưa cho nô tỳ. Bạch Minh Tế không bất ngờ, chỉ hỏi, có bao nhiêu nhà? Tố Thương nói, ba nhà. Bạch Minh Tế cau mày. Ngay cả cửa hàng trà cung cấp trực tiếp cho Yến gia mà lợi nhuận nhỏ như vậy cũng không bỏ qua, huống chi là những ngành nghề khác của Hầu gia. Bạch Minh Tế phân phó, ngày mai ngươi đi tìm một người tên là Trương Đức Toàn, điều tra rõ lai lịch của hắn ta. Trương Đức Toàn, trượng phu của Trương Mama, Mama hồi môn của nhị phu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp trước sau khi Hầu phủ sụp đổ, nhà họ Trương giàu lên nhanh chóng. Gả con gái cho huynh trưởng của nhị phu nhân làm kế thất, riêng của hồi môn bề ngoài, đã có hơn 100 dương, sánh ngang với tiểu thư khuê các nhà giàu có xuất giá. Tố Thương gật đầu, nô tỳ nhớ rồi, trời đã tối, Bạch Minh Tế sai nàng ta đi nghỉ ngơi, bản thân lấy sổ sách của cửa hàng trà ra xem xét từng khoản một. Nàng từ 10 tuổi đã phụ giúp mẫu thân ghi chép sổ sách, sau đó tiếp quản Bạch gia từ tay mẫu thân, quản lý 5-6 năm. Dù sổ sách có phức tạp đến đâu, đối với nàng cũng như cơm bữa. Yến Trường Lăng trở về, liền nhìn thấy tiểu nương tử vừa rồi còn ủ rũ, đang ngồi trên giường chăm chú xem sổ sách. Ánh sáng của chiếc đèn lụa đầu giường chiếu lên khuôn mặt nàng, phản chiếu đôi mắt tinh anh, làm sao còn thấy được chút bệnh tật nào. Rất tỉnh táo, đầu không đau nữa, Bạch Minh Tế quá tập trung, Yến Trường Lăng đi đến trước mặt lên tiếng, nàng mới giật mình tỉnh giấc. Ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đen thăm dò, ngẩn người, sau khi phản ứng lại, cân nhắc một chút, vẫn quyết định diễn cho trọn vẹn, nhíu mày, đưa tay đỡ trán. Nhìn xem, Phu quân không nói tiếp cũng quên mất, bây giờ vừa nghĩ đến, lại đau rồi. Yến Trường Lăng im lặng nhìn nàng, chàng đã đi hỏi đại phu rồi. Câu trả lời của đại phu, không phải vị cô nương bên cạnh thiếu phu nhân bị nhiễm phong hàn sao? Thiếu phu nhân cũng để lão phu bắt mạch, lão phu thấy mạch tượng của nàng ấy rất khỏe, thân thể cường tráng, không có gì đáng ngại, chẳng lẽ là bị người bên cạnh lây bệnh? Nhưng giai đoạn đầu, không nên có triệu chứng mệt mỏi. Chàng cũng thấy kỳ lạ, Yến Trường Lăng mỉm cười, ngồi xuống mép giường vừa cởi giày, vừa thản nhiên hỏi. Thần kỳ như vậy sao? Bạch Minh Tế thấy vẻ mặt chàng như vậy, biết 8-9 phần là bị vạch trần rồi. Hình như cũng không đau lắm nữa, nước đã chuẩn bị xong rồi, phu quân mau đi tắm rửa đi. Kim Thu cô cô hôm nay bị bệnh nằm liệt giường, Tố Thương đã bị nàng sai đi, nha hoàn mới đến lại không hiểu chuyện, sợ chàng làm loạn quần áo của mình. Bạch Minh Tế đành phải xuống giường chuẩn bị áo dài thay cho chàng. Vừa mới kêu đau đầu, cũng không thể lập tức khỏi bệnh, nàng mềm nhũn đưa bộ đồ thay ra cho chàng. Lang quân có gì cần cứ gọi thiếp. Yến Trường Lăng nhìn nàng, thật sự không sao. Bạch Minh Tế gật đầu, không sao. Yến Trường Lăng đi vào phòng tắm. Bạch Minh Tế vội vàng cất sổ sách, biết tiếp theo sẽ lại thấy cảnh mỹ nam tắm. Không thấy thì yên tĩnh, đã không nhớ rõ mình bị cảnh tượng đó tác động bao nhiêu lần rồi. Bạch Minh Tế định ốm đến cùng, nằm lên giường trước, không đợi chàng nữa. Nửa canh giờ sau, tiếng bước chân đến gần, sau đó giường hơi lún xuống. Yến Trường Lăng ngồi ở mép giường, cúi người nhìn mí mắt nàng khẽ run, cũng không hỏi nàng có ngủ hay chưa, trực tiếp nói. Ngày mai đưa nàng vào cung, để ngự y xem sao. Bạch Minh Tế sững sờ, mở mắt ra, nhìn mái tóc ướt nửa khô của chàng, và vạt áo trước N, G, Ự, C hở ra như thường lệ, nàng lại nhắm mắt, nói. Bệnh cũ của thiếp, không sao, nào cần phải gặp thái y, không chữa khỏi được. Yến Trường Lăng hỏi, cũng không phải là hoàn toàn không thể chữa khỏi. Giọng nói của Bạch Minh Tế dừng lại, vẫn không mở mắt, nói. Đây là bệnh tâm lý của thiếp, nhớ đến chuyện tim không liên quan đến não. Bạch Minh Tế lại nói, đau đầu do bệnh tâm lý gây ra. Bệnh tâm lý gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Bạch Minh Tế từ từ mở mắt ra, muốn biết. Yến Trường Lăng không nhúc nhích, Bạch Minh Tế không muốn dậy, ngoắc ngoắc ngón tay. Vậy chàng lại gần đây, thiếp nói cho chàng nghe. Yến Trường Lăng cúi người, ghé sát vào, liền nghe tiểu nương từ nhỏ giọng nói với chàng. Thiếp lo lắng, làm sao để phu quân sinh con với thiếp đây? Đầu chàng không ghé sát vào lắm, nhưng Bạch Minh Tế lại ngẩng cổ lên, hơi thở như hoa lan thoảng vào dưới tai chàng, lồng N, G, Ự, C nóng lên. Yến Trường Lăng quay đầu lại, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào ánh mắt né tránh sang một bên của nàng. Đây là lần thử cuối cùng, Bạch Minh Tế nghĩ, mình đã cố gắng hết sức rồi, nếu chàng vẫn không chịu, nàng chỉ có thể từ bỏ. Liếc mắt thấy chàng chặn trên người mình, nửa ngày không nói gì, đang định quay người đi ngủ, liền nghe chàng thấp giọng hỏi. Thật sự thích ta, đây không phải là lần đầu tiên chàng hỏi, nhưng giọng nói lúc này vào ban đêm lại thêm một phần trầm ấm. Tim Bạch Minh Tế đập nhanh hơn, quay đầu lại, sau đó rơi vào đôi mắt đen sâu thẳm của chàng. Cho dù có một ngày, Yến gia ta vẫn sẽ phải đối mặt với tai họa của kiếp trước, nàng vẫn sẽ thích ta sao? Bạch Minh Tế vốn định trả lời, thích, nhưng vì nửa câu sau của chàng mà dừng lại, nghi ngờ hỏi chàng. Phu quân đã tìm được thánh chỉ bị mất kia rồi, sao Yến gia còn có chuyện gì nữa? Chỉ cần chàng không chủ động trả thù, không nóng nảy. Tai họa này của Yến gia, đến đây là kết thúc rồi. Không phải nàng hỏi ta kiếp trước đã trải qua những gì sao? Hôm đó nàng hỏi, chàng không nói, mấy ngày nay nàng hành động như vậy là có ý gì, chàng đều biết. Yến Trường Lăng ngồi thẳng dậy, ngồi bên cạnh nàng, chậm rãi nói. Ta phụng mật chỉ của bệ hạ, đến Đại Khởi nghị hòa, Đại Khởi đồng ý cùng nhau đánh Đại Tuyên, hơn nữa còn phái thái tử thân chinh. Yến Trường Lăng nói. Cùng đi còn có Thái Tử Phi. Bạch Minh Tế biết Thái Tử Phi của Đại Khởi là đại tiểu thư nhà họ Yến, Yến Nguyệt Ninh. Yến Trường Lăng tiếp tục nói, trên đường đi, binh mã của Đại Khởi bị Yến gia quân của Đại Phong ta bao vây ở Hoàng Sa Cốc. Bạch Minh Tế sững người, Yến gia quân, sao có thể? Triệu Trần cầm thánh chỉ, ra lệnh cho Yến gia quân ta G, I, E, C, C, H, E, T Thái Tử Đại Khởi, Thái Tử C, H, ế, tê rồi, tỷ tỷ cũng xê, hát, ế, tê rồi, còn có đứa con trong bụng nàng ấy. Cách chương.